Chương 112, chiến tranh sậu khởi, cầu tự đà tờ HNG. Làm sao vậy, nói mau. Nhìn mù cụ rồ ấp ha ấp đúng dáng vẻ, dù nạ có chút khó chịu. Dù nạ tỉ, ta phải rời đi. Mù cụ rồ thận trọng nói rằng. Dù nạ sửng sốt, lập tức trầm mặc, một lát, không có bất kỳ hỏi, nói chỉ là một câu, theo ta qua đây. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mù cụ rồ cũng liền đi theo, chỉ chốc lát, đi tới một nhà tử quán. Đi vào tử quán, dù nạ trực tiếp vô bàn một cái, hô lớn, lao bản, mang rượu lên một chai tiếp lấy một chai rõ ràng rượu, mặc dù số ghi không cao, nhưng chỉ chốc lát dù nạ đã là mặt mày đà hồng, xua tay một cái bên trên trống không bình rượu, dù nạ đột nhiên giận dữ, hét lớn, lao bản, mang rượu lên nhanh, mang rượu lên một bên mù cụ rồ, nhìn trước mắt dù nạ. Ánh mắt lộ ra đông tích vẻ, nhẹ nhàng nói ra, "Chú nạ tỷ, ngươi không thể uống nữa." "Rượu, lão bản, mau đem rượu." Không để ý đến mù cụ rồ, chú nạ tiếp tục hô. "Chú nạ tỷ." Mù cụ rồ thanh âm có chút nặng thêm. Người giống ta chú nạ sửng sốt, nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt đột nhiên nổi lên hơi nước, đột nhiên bạo phát, "Ngươi giống ta, ngươi dựa vào cái gì giống ta, ngươi lại là ta người thế nào?" Không phải muốn đi sao đi mau a o o o nói rằng cuối cùng, dù nạ khóc lên. Mù cụ rồ nhìn chu 320 vây xem cùng với chính mình mọi người, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nâng dậy su nạ, trực tiếp sử dụng thần lâm, biến mất ở trong tử quán, vừa vặn bị lấy rượu đi lên lão bản chứng kiến, nhìn không không không người bằng rượu, khóc không ra nước mắt, tiền thưởng có thể còn chưa trả a bên ngoài trấn trên một mảnh đất trống. Dù nạ tỉ. Ta mù cụ rồ đang muốn mở miệng giải thích. Đi, người đi a su nạ thôi táng mù cụ rồ, hoàn toàn không phải nghe giải thích của hắn. Nhìn trước mắt su nạ, mù cụ rồ quyết tâm trong lòng, đầu rỗi một cái, trực tiếp hôn vào su nạ ngoài miệng. Nô su nạ con mắt đột nhiên trừng thật to, ngây ra một lúc, trên tay thôi táng càng thêm dùng sức, nhưng là mù cụ rồ cũng sẽ không cho su nạ cơ hội này, trực tiếp trở tay ôm chặt su nạ, không chút nào muốn ý chấm dứt. Từ từ xú nạ cũng sẽ không đẩy nữa táng mù cụ rồ, ngược lại phối hợp đứng lên, mù cụ rồ trong lòng vui vẻ, chỉ một lúc liền xuất hiện tại trong lữ điếm. Ai, nơi này tỉnh lược. Ngươi nói nham nhẫn cùng vân nhận hướng cổ nổ hạ tuyên chiến làm sao ngươi biết xú nạ quái dị nhìn chằm chằm mù cụ rồ. Ba năm qua, nhất là mấy tháng này, ngoại trừ ngủ, mù cụ rồ có thể không hề rời đi bờ FBG quá tầm mắt của mình. Cái kia xú nạ tỉ. Mù cụ rồ không phải biết rõ làm sao trả lời. Được rồi, đi nhanh đi, tiết kiệm ta nhìn tâm phiền. Dù nạ không nhịn được phất phất tay, không nhìn nữa mù cụ rồ, rất sợ chồng con ngươi không nỡ bị mù cụ rồ chứng kiến. Phân biệt chỉ là vì tốt hơn gặp lại, chưa từng làm nhiều ly biệt, mù cụ rồ liền dẫn kỷ mì mạ rồ cùng bạch ly mở. Tuy là cổ nổ hạ ở lần thứ ba nhận giới trong đại chiến thu được thắng lợi, nhưng là có thể nói là thắng thảm. Nghĩ ra bộ đội hao tổn hơn phân nửa đều không ngừng. Sau đó chính là hổ cả tuyển cử lúc gõ rổ xì mà trốn tránh, dì dì dạ rời đi, đàn rổ biến mất, ngay sau đó lại là cửu vi tập kích thôn lúc đệ tứ hổ cả chết trận, cửu vi gì nủ gì kỷ cũng nằm ở không thể khiến dùng giai đoạn. Cô nộ hạ còn dư lại cao đoàn chiến lực, chỉ còn lại có đệ tam, mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỷ cùng mù cụ rổ, ba người mà thôi. Đường đường nhận giới đệ nhất nhân thôn. Cứ nhiên chỉ còn lại có 3 gã ảnh cấp cường giả, hơn nữa toàn bộ đều còn không phải trong lúc chiến tranh tử vong, không thể không nói là một chuyện cười. 3 năm qua, cô nộ hạ nhất khiến người kiêng kỵ mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ lại dường như tiêu thất một dạng, không khỏi nhận giới mỗi bên đại nhận thôn không phải nổi lên một ít khác thường cẩn thận nghĩ, nhất là làng mây cùng nham ẩn thôn, hai cái này thực lực gần với cô nộ hạ nhận thôn, nhưng là đều thấy thèm hỏa quốc cái kia tài nguyên phong phú. Lập tức liền không như mà hợp thành nì dạ liên hợp bộ đội, thậm chí còn muốn rực dây làng xương mù cùng làng cát, ý đồ lần nữa nhắc lên nhận giới đại chiến. Nhưng là, làng cát còn chưa từ lần thứ ba nhận giới đại chiến chiến tranh thương tích khôi phục lại, đệ tứ cả dẹt tinh tưởng, mặc dù có thể chiến thắng cổ nổ hạ, xa nhận thôn cũng chia không được bao nhiêu quyền lợi, cũng không có đúc kết tiến đến. Mà làng xương mù, mẹ tờ rủ Mỹ đã chính thức được tuyển vì đệ ngũ Mỹ Dục. Nhận thôn một đống cục diện rối rắm còn không có xử lý xong, làm sao có thời giờ quản những thứ này. Cho nên cuối cùng, chỉ là làng mây cùng nham ẩn thôn hợp thành liên hợp nì dạ bộ đội, hướng cổ nô hạ phát di chuyển chiến tranh. Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn liên hợp bộ đội, trực tiếp lướt qua Vũ Quốc, xâm nhập vào Hỏa Quốc biên cảnh. Hai cái nhận thôn có thể nói là hạ ngoan tâm, trực tiếp tập kết sấp xỉ 30.000 ní dạ bộ đội, muốn một lần hành động bắt Cổ Nổ Hạ. Mù Cù Dồ sẽ không biết là, cái này chàng chiến tranh bạo phát, cùng hắn chính là không thoát được quan hệ. Đầu tiên, bởi vì Mù Cù Dồ đánh chết đệ tam giới ca nguyên nhân, đưa tới đệ tứ giới ca càng thêm cựu hận Cổ Nổ Hạ. Đồng thời, không có nguyên bản Nham Nhẫn dùng gần 10.000 danh nỉ dạ đánh chết đệ tam giới ca chiến tranh, có thể dùng Nham ẩn thôn nỉ dạ lực lượng chiếm được rất lớn tầng độ bảo tồn. Hơn nữa cùng làng mây quan hệ thù địch chậm lại rất nhiều, liền thức đẩy lần này liên hợp nỉ dạ bộ đội. Lúc này Hỏa Quốc trên biên cảnh, Nham Nhẫn thôn xuất động đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng đại giã mục, dù chỉ cả phụ tá mỏm đá môn. Vân Nhẫn xuất động đệ tứ giải ca ngải, bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, giải ca hộ tống vệ đội, so với Nham Nhẫn, Vân Nhẫn càng có thể gọi là dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt bực này cậy thế, Cô Nô Hạ sao lại dám không toàn lực ứng phó, trong thôn không có lưu thủ bất kỳ lực lượng cảnh bị, toàn thôn nỉ dạ toàn bộ trước đi chiến trường. Thế nhưng cũng chính là không đến không muốn 10.000 nì ra bộ đội, mà ảnh cấp cường giả cũng chỉ có đệ tam cùng mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ hai người. Nhìn Nham Nhẫn Vân Nhẫn liên hợp bộ đội tư thế, đệ tam trong miệng có chút phát khổ, trong lòng càng là lo lắng không ngớt. Từ biết được Nham Nhẫn Vân Nhẫn tiến công Cổ Nổ Hạ tin tức, đệ tam mà bắt đầu mệnh ám bộ tìm kiếm gì gì hải giả cùng mù cụ rổ hai người, nhưng là còn không có hai người tin tức, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn liền đánh tới. Ngẩng đầu nhìn nổi đồng bền giữa không trung Nổ Kỳ, đệ tam lạnh lùng nói, Nổ Kỳ, nhận giới đại chiến mịch có thở bình thường mấy năm, lẽ nào các ngươi lại muốn nhắc lên chiến tranh sao? Chiến tranh không trung Nổ Kỳ cười cười, cái này chỉ là chúng ta đối với Cổ Nổ Hạ thảo phạt mà thôi, có thể không tính là chiến tranh. Thổ độn, nham thạch ma tượng một con nham thạch to lớn lớn quái xuất hiện, hướng về Cổ Nổ Hạ trận doanh vọt tới. Đệ tam không ngờ tới Nổ Kỳ sẽ trực tiếp phát động thế tiến công. Bất quá khẳng định không thể tùy ý cái này vậy nham thạch to lớn ma tượng vọt vào Cổ Nổ Hạ trận doanh, nếu không sẽ tạo thành đại lượng đê giai ní giả tử vong, cái này nhưng đều là Cổ Nổ Hạ sinh lực. Thổ độn, thiết nhà giam một cái nham thạch to lớn lao lung trực tiếp đem nham thạch ma tượng vây quanh thông linh chi thuật viên ma xuất hiện, một giây kế tiếp liền biến thành kim cô đồng đệ tam bay vọt lên, cầm lấy kim cô đồng, tựa như nham thạch ma tượng trùng điệp đánh tới.